Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, người khẳng định muốn. Sở Phong hiện tại có một ít phiền muộn. Nàng sợ nhất cũng là bị Sở Tích Tuyết nhìn đến chính mình cùng với khác nữ hài dạo phố sau đó bị Sở Tích Tuyết nhìn đến. Sở Tích Tuyết tại gặp phải người khác thời điểm, tổng trầm mặc ít nói, tại nàng trong thế giới, chỉ có Sở Phong một người, muốn là Sở Phong bỏ xuống nàng, cũng là toàn thế giới đều vứt bỏ nàng, cho nên, trong nháy mắt đó Sở Tích Tuyết vậy mà trực tiếp cúi đầu xuống, nước mắt cộp cộp hướng xuống rơi, Sở Phong tâm nhất thời mềm xuống tới, có chút buồn rầu nói. Tháng này tất cả nội trợ tất cả thuộc về ta. Thật, Sở Tích Tuyết lúc này vui vẻ ra mặt, để Sở Phong có một ít im lặng. Người cái này trở mặt tốc độ có chút nhanh a. Bất quá, vậy mà Sở Phong đã nói ra miệng, liền không có đổi ý chỗ trống. Sở Tích Tuyết cũng không cho hắn đổi ý cơ hội, giống như là đạt được một dạng, lấy điện thoại di động ra. Đem mới vừa rồi cùng Sở Phong đối thoại thu âm phát ra một lần. Sở Phong tâm nói một tiếng không tốt. Đã không có đổi ý cơ hội. Cái tiểu nha đầu này. Vậy mà nghĩ đến loại biện pháp này đến. Sửa chữa chính mình. Cái này khiến Sở Phong cũng có một chút phiền muộn. Ngươi mới mua điện thoại di động. Lấy tới ta xem một chút. Không muốn. Cho ngươi thì cho ta tiêu hủy chứng cứ. Sở Tích Tuyết không ngốc, lạnh hừ một tiếng nói ra. Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Cái tiểu nha đầu này vậy mà học thông minh a. Sở Phong đều không gạt được nàng. Sở Phong dù sao không phải người bình thường. Động tác rất nhanh, một lát liền đem cái kia thu dọn đồ đạc thu thập xong. Lúc này Sở Tích Tuyết chính nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động. Nhưng là... Hắn nhìn về phía Sở Phong thời điểm, vẫn là đang không ngừng mắt trợn trắng. Rất hiển nhiên hôm nay sự tình nàng vẫn là không có quên mất. Sở Tích Tuyết, ta gần nhất lại học được một loại xử lý. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng. Cái gì? Sở Tích Tuyết vội vàng ngồi xuống. Trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Sở Phong nấu cơm, tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất thứ ăn ngon. So ra tôm hùm bào ngư các loại các thứ đều tốt hơn ăn gấp trăm lần gấp một nghìn lần. Đừng nhìn Sở Tích Tuyết dáng người rất tốt. Nhưng là nàng thế nhưng là một cái tiêu chuẩn ăn hàng. Mấy ngày nay Sở Phong không tại. Mỗi ngày nàng đều sẽ làm một bữa tiệc lớn khao chính mình. Ta nói ta học hội một món ăn mới. Sở Phong lông mày nhướn lên. Có một ít đắc ý. Ta cũng muốn học. Sở Tích Tuyết ánh mắt triệt để biến, nàng theo Sở Phong chỗ ấy học được đồ ăn đã không ít. Mỗi một loại đều là hắc ám xử lý, khiến người ta thứ nhất mắt nhìn qua mười phần buồn nôn loại kia. Nhưng là ăn một miếng thì sẽ phát hiện, cái này hắc ám xử lý đến cỡ nào ngon, quả thực cũng là trong nhân thế món ngon nhất mỹ thực. Đối mặt loại lực hấp dẫn như thế này, mỗi một cái ăn hàng đều tuyệt đối không có biện pháp chống cự. Dạy người cũng không phải là không được. Sở Phong trầm ngâm nói. Cái kia có điều kiện gì? Người cứ việc nói. Sở Tích Tuyết mở miệng. Một bộ mười phần đại khí bộ dáng nói ra. Vậy hôm nay ta cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa chuyện này ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép. Sở Phong chỉ nói một nửa. Sở Tích Tuyết đã có chỗ giải. Nhẹ hư một tiếng, bắt đầu do dự, làm một cái ăn hàng. Nàng cũng là có điểm mấu chốt người. Sở Phong cũng là Sở Tích Tuyết phòng tuyến cuối cùng. Nếu như bị người chạm đến, nàng liền sẽ giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, triệt để xù lông. Hiện tại, Hàn Thiến Thiến chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng. Nàng cân nhắc lại thi, chỉ có thể giảm xuống chính mình phòng tuyến cuối cùng. Ta cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa thật không có cái gì. Chẳng qua là vì xem bệnh cho hắn thôi. Tóc nàng đều trắng. Có thể sống thời gian sẽ không quá lâu dài. Chuyện này ngươi cũng biết. Sở Phong nhìn Sở Tích Tuyết có chút thư giãn, vội vàng bổ sung một chút. Sở Tích Tuyết cuối cùng là triệt để đáp ứng. Sau đó, Sở Phong mở ra hắc ám xử lý danh sách, lại một lần nữa chọn lựa ra một đạo sữa chua hệ liệt hắc ám xử lý. Đạo này hắc ám xử lý tên là sữa chua Phật nhảy tường. Phật nhảy tường vốn là Hoa Hạ một đạo truyền thống mỹ thực, tại mỹ thực giới có địa vị rất cao, nhưng là đạo này sữa chua Phật nhảy tường lại phá vỡ Phật nhảy tường trước kia cách làm, bị Sở Phong dùng thủ pháp đặc biệt làm đi ra, hiện ra tại Sở Tích Tuyết trước mặt. Sở Tích Tuyết ăn một miếng kém chút kích động khóc. Món ăn này nguyên bản là tuyệt phẩm mỹ vị, hiện tại tăng thêm Sở Phong hắc ám xử lý thủ pháp, biến đến càng thêm để cho người ta lưu luyến quên về. Cơm nước xong xuôi, Sở Tích Tuyết nguyên bản hãm đi xuống bụng nhỏ hiện tại đều thoáng có một chút nhô lên. Nàng nằm tại ghế sofa chỗ tựa lưng phía trên, vỗ nhẹ nhẹ đập bụng mình, cái kia bộ dáng khả ái, khiến người ta không chịu được có một ít muốn cười. Nhìn ngươi hôm nay nấu cơm không tệ phân thượng, người ta cho ngươi một cơ hội, đến cho ta ấn ấn ma. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói, không theo, ta muốn lên lầu ngủ đi. Sở Phong đương nhiên một tiếng cự tuyệt. Đường đường Vũ Vương, làm nội trợ cũng là thôi, còn muốn trợ giúp Sở Tích Tuyết xoa bóp. Không nghĩ tới, Sở Phong vừa mới cự tuyệt, Sở Tích Tuyết đã quấn ở Sở Phong trên cánh tay. Thối Sở Phong, người ta hôm nay cả một ngày học, một mực khiêu vũ, thân thể có chút đau, thì một lần còn không được sao? Sở Tích Tuyết không nói hai lời, thì đối Sở Phong triển khai một trận nũng nịu đại chiến. Thế công 10 phần mãnh liệt, Sở Phong giờ khóc giờ cười, tựa hồ mỗi một lần chính mình cho Sở Tích Tuyết xoa bóp thời điểm, đều sẽ không cẩn thận đụng phải Sở Tích Tuyết nào đó một số vị trí, gây nên một số không tất yếu xấu hổ. Hôm nay khiêu vũ dạng thẳng chân thời điểm, đem bờ mông bắp thịt kéo thương. Nói đến chỗ này, Sở Tích Tuyết ánh mắt còn có một số điềm đạm đáng yêu. Sở Phong nhìn kỹ, Sở Tích Tuyết hôm nay đi bộ quả nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Sở Phong kém chút phun máu. Chỗ ấy bắp thịt kéo thương, chính mình xoa bóp cũng không thích hợp à. Ngươi khẳng định muốn để cho ta đấm bóp cho ngươi chỗ ấy. Sở Phong có một ít xấu hổ. Nghĩ gì thế? Sở Tích Tuyết lật cái tròng trắng mắt, hừ hừ nói, ta thế nhưng là ngươi muội muội, ngươi làm sao lão là nghĩ đến ăn muội muội đậu hũ? Ta cũng là muốn cho ngươi đấm bóp một chút chân, gần nhất luyện tập khiêu vũ, chân đau muốn chết. Sở Phong trong lòng thầm hô một tiếng, nếu là thật muốn để hắn xoa bóp cái kia vị trí lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không đi xoa bóp. Dù sao cũng là huynh muội, làm loại sự tình này Sở Phong vẫn là muốn mặt. Sở Tích Tuyết hai chân thẳng tắp mà lại tinh tế, bất quá bắp đùi cũng không có nhiều tỉ mỉ, lúc khiêu vũ đợi luyện 10 phần rắn chắc, lại thêm trắng như tuyết màu da, lộ ra 10 phần hoàn mỹ. Sở Phong ngồi ở trên ghế salon, đem Sở Tích Tuyết hai chân thả trong ngực, chậm rãi xoa nắn lấy, đồng thời ra sức khí điều tra một phen, có rất nhiều chỗ bắp thịt đều thoáng có một ít kéo thương. Hắn ra sức khí, đem những vết thương kia đều tu bổ lại, cái này khiến Sở Tích Tuyết thoải mái dễ chịu không ít. Muốn là bình thường nam nhân nhìn đến huynh muội hai người dạng này cử động, khẳng định sẽ hết sức ghen tị, bởi vì Sở Tích Tuyết hai chân thật sự là thật xinh đẹp. Mượt mà sung mãn, không sẽ có vẻ quá mảnh mai, ảnh hưởng mỹ quan, cũng sẽ không lộ ra quá to, mất đi tính cân đối. Đây quả thực là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác, nhưng lại bị Sở Phong yên tĩnh địa lấy tay xoa nắn lấy. Chỉ cần là cái nam nhân liền sẽ ghen ghét. Sở Phong giúp đỡ Sở Tích Tuyết xoa bóp về sau, cuối cùng là toàn thân tâm buông lỏng, úp sấp trên giường, cũng không lâu lắm thì nặng nề địa thiếp đi. nửa đêm thời điểm nghe đến một trận vang động, mở mắt ra, liền thấy Sở Tích Tuyết cái đầu nhỏ tại trên lồng ngực của mình gối lên. Gần nhất bận quá, rất lâu đều không có loại kinh nghiệm này. Sở Phong cười nhạt một tiếng, tiếp tục ngủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.